Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2045. Chương 2045 uy cái kia bệnh kiều ngươi lại đây chúng ta nói chuyện nhân sinh. Đậu Kiêu, đột nhiên tưởng bóp chết nữ nhân này, hắn không thể thất thố. Nhẫn, Dương hành lý lôi kéo. Minh Ca đứng dậy một bên hướng ra ngoài đi, một bên đối Đậu Kiêu phất tay, trốn một chút, ta trợ lý ở bên ngoài, Đậu Kiêu vốn dĩ tưởng nói ta không né. Chính là cảm giác được chính mình lạnh căm căm thân thể. Nghĩ đến hắn toàn thân một kiện quần áo đều không mặc. Chẳng sợ giờ phút này hắn vô cùng nín thở muốn đem Minh Ca tiếp tục kéo ở chính mình dưới thân. Tưởng đem nữ nhân này làm khởi không được giường không bỏ qua. Nhưng rốt cuộc cũng nhịn, hắn yên lặng trốn hồi trong phòng ngủ, đột nhiên lại nghĩ. Hắn cái gì chột dạ sự tình cũng chưa làm, dựa vào cái gì muốn hắn trốn đi. Hắn lại không phải không thể gặp quang, hơn nữa nữ nhân kia vừa mới thế nhưng đem hắn quần áo tùy. Tùy tiện liền như vậy loạn ném xuống đất. Quần áo là tùy tiện hướng trên mặt đất ném sao? Quả thực không thể chịu đựng, nữ nhân này quả thực là tìm chết. Đậu Kiêu nghiến răng nghiến lợi, nắm tay gắt gao nhéo, ngực lửa giận bị hắn áp xuống đi lại bạo khởi. Minh Ca mới mặc kệ Đậu Kiêu giờ phút này là cái gì tâm lý. Có thể hay không bởi vậy sinh ra bóng ma tâm lý mà phương diện nào đó từ đây có chướng ngại. Loại này tự luyến thành cuồng tự cao tự đại nam nhân, cũng chỉ có phương thức này mới có thể cho hắn điểm giáo huấn, trở lại kinh thành. Minh Ca trực tiếp trụ vào khách sạn, Mỹ Mỹ nghỉ ngơi một buổi tối, ngày hôm sau tiếp tục chạy sâu, Minh Ca rất bận. Nàng này một năm thời gian tiếp thật nhiều phim ảnh kịch bản. Nàng những cái đó các fan đau lòng kêu nàng liều mạng tam lang. Bất quá này một năm bận rộn đối Minh Ca tới nói phi thường đáng giá. Nàng từ một cái bình hoa minh tinh điện ảnh chậm rãi chuyển biến thành có kỹ thuật diễn có thực lực. Minh tinh điện ảnh, nàng này một năm thu hoạch thưởng cũng rất nhiều. Có điện ảnh thưởng, có tivi thưởng, còn có nước ngoài mấy cái tiểu thưởng. Thưởng tuy rằng tiểu, lại cũng là thưởng. Sự nghiệp ở phát triển không ngừng, sở hữu trả giá đều có hồi báo, vinh hoạch niên độ tốt nhất phim truyền hình nữ chính thưởng thời điểm. Trao giải người ngoài ý muốn chính là Đậu Kiêu, tính lên. Lần trước cùng Đậu Kiêu ở khách sạn phân biệt đến bây giờ cũng có hơn phân nửa tháng thời gian, kỳ. Thật muốn giống nhau nam nhân, khẳng định sẽ ở vào lúc ban đêm liền giết đến Minh Ca trong nhà, nhưng Đậu Kiêu người nam nhân này. Này nam nhân nhẫn giả vô địch a, loại này trường hợp kỳ thật không tới phiên hắn lên sân khấu. Nhưng hắn giờ phút này tại đây địa phương xuất hiện, Minh Ca sẽ không tự luyến cho rằng người nam nhân này là bởi vì nàng mà đến, cho nên ở trao giải. Tiệc tối sau khi chấm dứt, nàng cùng các phóng viên hỗ động một phen, sau đó thượng chính mình xe, cô Lin hôm nay cùng nàng cùng nhau tới. Ngày thường đều là cùng nàng cùng nhau ngồi mặt sau cô Linh, giờ phút này ở ghế phụ vị trí ngồi, thiên. Ngu vị này thái tử ra, hắn chiếm nàng chỗ ngồi, sợ bị paparazzi chụp đến. Nhìn đến Đậu Kiêu tuy rằng hơi hơi kinh ngạc, nhưng Minh Ca vẫn là lập tức đem cửa xe đóng thượng, thấy Đậu Kiêu không có nhường chỗ ngồi ý tứ. Nửa ngồi xổm xuống, Minh Ca đẩy đẩy hắn đầu gối chỗ. Ngươi ngồi chính là ta vị trí, có thể hay không ngồi một bên đi. Đậu Kiêu nâng lên mí mắt ngó Minh Ca liếc mắt một cái. Không thể, này ngạo kiều lại cuồng vọng tiểu bộ dáng. Minh Ca nháy mắt tưởng lấy roi đem hắn trừ một đốn. Nàng nhịn, cảm giác được sau thùng xe không khí không đúng lắm. Phía trước hai người đại khí cũng không dám ra. Cô Lin nhưng thật ra tưởng cùng thái tử ra khai vài câu vui đùa lời nói hòa hoãn một chút không khí. Có thể tưởng tượng đến Minh Ca không lên xe phía trước vị này thái tử ra lạnh lẽo trạng thái. rõ ràng là tâm tình không tốt. Nàng đương nhiên không có khả năng ở ngay lúc này thấu đi lên tìm không thoải mái. Minh Ca móc di động ra muốn chơi, di động mới vừa giải khóa đã bị Đậu Kiêu duỗi tay đoạt qua đi. Minh Ca quay đầu chừng Đậu Kiêu. Minh Ca dưới ánh mắt Đậu Kiêu đem chính mình những cái đó liên hệ phương thức toàn bộ từ Minh Ca sổ đen lôi ra tới, bao gồm số di động cùng với Weibo tài khoản, còn có nói chuyện phiếm phần mềm, hắn đại hào tiểu hào. Toàn bộ đem Minh Ca thêm hảo sau, lúc này mới đem điện thoại đưa cho như cũ trừng mắt hắn. Minh Ca, vừa mới còn cùng cô Lin đang nói ngươi, gần nhất kỹ thuật diễn tôi luyện không tồi. Trong công ty hiện giờ đang ở cùng nước Mỹ điện ảnh thị trường bàn bạc. Ngươi có tưởng ở quốc tế điện ảnh lộ mặt tính toán sao? Minh tinh điện ảnh nhiều mặt phát triển khẳng định hào, nhưng là ta không có ở quốc tế thượng lộ mặt tính toán. Minh Ca nói, ta không có hứng thú. Cô Lin nghe Minh Ca như vậy nghiêm túc nói chuyện, thật là vì Minh Ca sốt ruột. Thái tử gia nói loại này lời nói, khẳng định là đã vì Minh Ca phô hảo con đường. Tốt như vậy cơ hội, Minh Ca không nghĩ bám lấy thái tử gia. Này trong óc là tưởng cái gì đâu? Đậu Kiêu hỏi. Vì cái gì không có hứng thú? Minh Ca nhấp môi không có trả lời. Đậu Kiêu tiếp tục hỏi. Đối chính mình không tự tin. Minh Ca cười nhạo một tiếng. Loại chuyện này thường, ta chưa bao giờ sẽ có không tự tin thời điểm. Đó là như thế nào? Sợ tiềm quy tắc. Minh Ca cúi đầu dùng khăn tay nhỏ xoa chính mình di động, đem Đậu Kiêu lưu lại dấu tay tất cả đều lau không nói. Còn ở xe đèn Trần Quang Hạ tinh tế nhìn nhìn, biết không dấu tay dấu vết, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chút nào không cảm thấy nàng vừa mới nói kia mấy chữ sẽ khiến cho cái gì phản ứng. Đậu Kiêu vẫn luôn nhìn Minh Ca động tác, hắn thấy Minh Ca đem chính mình dấu tay lau, thấy Minh Ca sát xong lúc sau còn như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng nhất thời liền cực kỳ khó chịu, duỗi tay lại đem Minh Ca di động đoạt lấy, sau đó cố ý dùng bàn tay chạm vào. Trưởng Văn nháy mắt liền đem Minh Ca di động toàn bộ bao trùm, hắn hỏi, này di động tân mua? Đúng vậy, Minh Ca nói, soát Weibo không tạp, chờ thời gian trường. Khá tốt dùng, tuy rằng nói chuyện, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Đậu Kiêu tay. Gia hỏa này chính là cố ý, quốc nội. Thái tử gia thực khinh thường. Hôm nào ta một lần nữa đưa ngươi cái, không cần phải, Đậu Kiêu đôi mắt trầm xuống. Như thế nào, đưa ngươi cái di động ngươi còn sợ tiềm quy tắc không thành? Minh Ca sát có chuyện lạ gật đầu. Đúng vậy, ta chính là sợ. Đậu Kiêu hừ lạnh một tiếng, tự luyến là bệnh, ngươi năm sau đi trước trị chữa bệnh, lời này liền nên đường cũ phản hồi đưa cho gia hỏa này mới. Là, Minh Ca thấy gia hỏa này dùng bàn tay ở nàng trên màn hình di động toàn đè ép hoa văn, tức giận đến cái mũi bốc khói. Đậu Tổng muốn đi đâu? Ta làm Tiểu Ngô thuận tiện đưa ngươi đến địa phương, khách sạn, cùng ngươi giống nhau lộ. Đậu Kiêu trả lời không có nửa điểm che lấp. Minh Ca không đáp lời, nàng từ Đậu Kiêu trong tay đoạt lấy chính mình di động, một nhìn mắt phát giác Đậu Kiêu di động ở trên tay vịn phóng, lập tức dùng tay ở mặt trên ấn mấy cái, trong lúc còn không quên khiêu khích vô cùng ngó vài lần Đậu Kiêu. Đậu Kiêu mặt vô biểu tình, bởi vì được thưởng. Lúc này đây tiệc tối thượng Minh Ca uống lên rất nhiều rượu, cùng đồng hành uống rượu, cùng đại lão uống rượu, cùng tiểu bối cũng uống rượu, nàng tửu lượng không tồi. Một vòng uống xong tới còn có thể làm theo ứng phó những cái đó đổ nàng các phóng viên, Minh Ca thậm chí đều không cảm thấy nàng uống xong những cái đó rượu có cái gì khác thường. Chính là mặt nàng lại hồng hồng. Trong xe quất hoàng sắc ánh đèn ôn ôn nhu nhu đánh vào Minh Ca trên mặt, càng có vẻ nàng sắc mặt như là đắp một tầng màu hồng phấn phấn mặt giống nhau. Minh Ca tiểu hài tử, giống nhau ở hắn di động thượng ấn xuống một cái lại một cái dấu tay thời điểm. Đậu Kiêu ánh mắt liền ở Minh Ca trên mặt. Hết chương.